Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 897, Ba Dụ ổ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Ba Dụ gần đây quả thật rất xui xẻo. Hắn gặp mình đời người kiêng kỵ nhất đối thủ. Bản tới hắn lấy là mình có thể ở nước Mỹ tiêu dao tự tại. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy mình sai rồi. Sai rất ngoại hạng. Đột nhiên này nhô ra người kia một cái điển hình người Tây Phương lại có thực lực cường đại như vậy. Đây là hắn chuẩn bị không kịp. Ở lần đầu tiên giao thủ trong, hắn cảm thấy đây là một lưỡng bại câu thương sự việc. Trên thực tế cũng là như vậy. Hắn dùng hàng đầu thuật bị thương cái đó gọi là Meyer Simon người. Nhưng là hắn cũng bị Meyer Simon đánh thành trọng thương. Hai người ai cũng không có chiếm được tốt. Bất quá thật may hắn còn nắm giữ người phụ nữ kia linh hồn. Cái đó Meyer liền là hướng về phía người phụ nữ này linh hồn. Một cái tên là Nancy Vezara nữ linh hồn người. Chỉ cần mình nắm giữ người phụ nữ này linh hồn, hắn là có thể để cho tên khốn kia chịu thua. Có lẽ vẫn có thể là mình sử dụng. Chẳng qua là để cho hắn kỳ quái chính là, cái này gọi là Meyer người Tây Phương năng lượng trong lại còn có trong nước khí tức của đạo gia ở bên trong, mang rõ ràng đạo gia vận công pháp môn. Chẳng lẽ nơi này còn có một càng thêm lợi hại Trung Quốc đạo sĩ? Ba Dụ ở trong nhà mình liếm vết thương. Thà nói là nhà hắn, còn không bằng nói là một chỗ phòng ngầm. Một cái so sánh rộng rãi phòng ngầm dưới đất. Cái phòng dưới đất này là xây ở New York ngoại ô một mảnh hồ khu phía dưới. Rất bí mật, người bình thường rất khó chú ý tới cái này một mảnh hồ khu phía dưới lại có thể còn có một cái phòng ngầm dưới đất. Vì xây cất cái phòng dưới đất này, hắn hao tốn hơn 7 triệu đô la. Hơn nữa những cái kia là hắn xây cất phòng ngầm dưới đất công nhân. Có ở đây không lâu, lần lượt chết đi. Bây giờ là một người cũng không còn xuống. Vì xây cái này đáy hồ phòng ngầm dưới đất, hắn thuê vượt qua 20 công nhân. Mà đây 20 công nhân đều là hắn từ nước Mỹ các nơi khai ra. Internet tuyển mộ, dùng cao mới nước đem bọn họ cám dỗ tới. Sau đó tụ tập trung một chỗ tiến hành xây cất. Rất hiển nhiên, những người này xây cất sau đó lại tất cả chạy đô. Trở lại riêng mình địa phương. Mỗi cái địa phương chết một người, người đó là không có người nào để ý. Hơn nữa bọn hắn chết nhìn như đều là bởi vì là bản người thân thể tật bệnh đưa tới, cho nên không có đưa tới người bất kỳ hoài nghi. Cho dù là có hoài nghi, cảnh sát cũng sẽ không cho lập án. Đây là hắn nhất là địa phương bí ẩn, cho nên hắn bây giờ bị thương sau đó trốn ra được. Cũng không phải là chạy tới những người có tiền kiêng người làm hắn cung cấp biệt thự sang trọng bên trong, mà là ở cái này mình chú tâm tạo địa phương. Chỉ có trốn ở chỗ này, mới để cho hắn cảm giác được mình là an toàn, không có nổi lo về sau. Vén lên bờ hồ trong rừng cây một khối tảng cỏ, một cửa vào liền lộ ra. Hắn kéo bị thương tàn phế thân thể né đi vào. Sau đó vậy tảng cỏ liền tự động đem cửa hang che kín. Từ bên ngoài xem, không có bất kỳ người phát hiện khối này tảng cỏ khác thường. Hơn nữa, khối này tảng cỏ phía trên tre lấp thật dày sâu đạt 3-4 thước đất tầng. Cho dù là có người đem cỏ cắt đi, cũng sẽ không phát hiện đất đai phía dưới cửa vào. Huống chi nơi này cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào đã tới. Phòng ngầm dưới đất bố trí rất hiện đại hóa, cũng rất thư thích, phòng ngủ rất rộng đại, có mềm mại giường. Nếu như chỉ xem nội bộ, vậy thì hoàn toàn là một cái nhà sang trọng bố trí. Trừ mấy cái gian phòng ra, còn có một cần phải đầy đủ phòng tắm, phòng khách rộng lớn, phòng bếp đợi một chút. Dĩ nhiên còn có hắn chuẩn bị tù. Tù là vị với tầng dưới nhất. Từ trong phòng khách đi xuống, liền có thể thẳng tới tù. Có mấy cái lồng sắt, bên cạnh còn có các loại hình phạt cái. Thậm chí còn có hành hình đài. Dẫn nhập nước hồ cọ rửa nước cái máng đợi một chút. Cái này một cần phải đầy đủ phương tiện. Là hắn nhất là đắc ý. Bởi vì là hắn bình thường bắt vậy người có tiền để cho hắn đi làm thịt người sau đó liền mang tới nơi này hành hạ. Hắn thích những người đó gào thảm thanh âm. Hơn nữa hành hạ bọn họ đến chết. sau khi chết còn gặp linh hồn của bọn họ thu tập, dùng để chui luyện mình hàng đầu thuật, thi thể thì sẽ từ cửa ngầm nặng ở đáy hồ, sau đó bị đáy hồ cá ăn sạch. Meyer, cái này tên khốn kiếp. Hắn đem mình cả người chìm vào nước trong bồn tắm trong. Nước nhất thời liền nhuộm thành màu đỏ. Hắn không nhịn được liệt liễu liệt miệng đi. Vẫn có chút đau à? Hắn nhìn xem mình ba sườn. Giống như là bị cái gì xé ra một miếng thịt vậy, dư tợn đáng sợ. À, hắn từ bồn tắm trong phát ra một tiếng động trời kêu gào. Sau đó chợt đứng lên. Trong tay hắn bỗng nhiên là thêm một cái bò cạp. Hắn đem bò cạp đặt ở mình vết thương chỗ. Bò cạp giống như là ngửi thấy cái gì món ăn ngon vậy. Hướng về phía hắn thịt liền cắn. Cắn cắn, bò cạp đột nhiên ngăn lại. Liền nằm không nhúc nhích. Độc của nó chấp bị ba dụ hút sạch sẽ. Sắp chết bò cạp thi thể bắn ra vết thương. Hắn bỗng nhiên hai mắt nhắm chặt. Cả người không ngừng lay động. Giống như là kỳ tích xảy ra vậy. Vết thương kia lại đang chậm rãi khép lại. Bất quá là một điếu thuốc công phu. Ít nhất từ ngoại thương tới xem, trừ một đạo không quá rõ ràng vết chảy ra, cơ bản ở trên không nhìn ra cái loại đó máu thịt dấu vết mơ hồ. Lãng phí ta một cái cổ trùng. Ba dụ cắn răng nghiến lợi vừa nói. Chúng ta hàng đầu thuật sẽ chờ đi chết đi. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là đau đến hít hơi. Từ trong phòng tắm đi ra, hắn liền khoác một món áo choàng tắm, tùng tùng khoa khoa đem đai lưng thúc tốt. Sau đó đi tới bên trong phòng của mình, đưa tay một cái liền lấy được rồi đặt ở một cái to lớn trên cái giá bình thủy tinh. Cái thủy tinh này trong bình, người bình thường là không nhìn thấy gì. Đó chính là một chai không? Nhưng là ở đâu mặt nhưng nhốt cái này một cái linh hồn? Một người phụ nữ linh hồn, là Nancy Vezara linh hồn, ở ba dụ nghiêm trọng. Nancy Vezara đã là hấp hối nhốt ở nho nhỏ này bình thủy tinh trong. Miệng chai là hắn hàng đầu thuật phong ấn. Nancy muốn trốn ra được, ở ba dụ xem ra nhất định chính là không thể nào. Nếu như không có người ngoài trợ giúp lời nói, ngươi tên ma quỷ này, thả ta. Nancy cảm thấy mình bị người dơ đến không trung. Vừa thấy, nguyên lai là lão đầu kia đang cầm bình thủy tinh tử nhìn mình. Ánh mắt kia tựa như chính là đang thưởng thức mình nuôi cổ trùng vậy. Mang si mê nụ cười. Nụ cười này ở Nancy xem ra, giống như là đâm bị thương nàng lợi kiếm vậy. Nancy Vezara, ha ha, ngươi là ta bắt được có giá trị nhất linh hồn. Dùng ngươi linh hồn tới chui luyện ta hàng đầu thuật, nhất định sẽ làm cho ta có tiến hơn một bước đề cao. Cho nên, đừng nóng, ta sớm muộn sẽ luyện hóa ngươi. Ba dụ cười hắc hắc, nói ta là ma quỷ. Chính ngươi hồi nào cũng không phải là ma quỷ đâu. Ngươi so ta hiền lành sao? Ha ha, hắn cười lớn. Vô tình lại dính dấp đến vết thương. Nhất thời chỗ đó lại dịn ra máu tươi. Hắn tổn thương so mình dự liệu muốn nghiêm trọng nhiều. Cái này làm cho hắn không nhịn được mắng liền một câu. Buông xuống chai, sau đó lại lấy ra một cái độc trùng. Nhìn ba dụ dùng vết thương hút lấy độc trùng độc chấp lúc này Nancy Vezara. Cảm thấy chán ghét, nàng quay đầu tận lực không đi xem tên biến thái này lão đầu. Nàng có chút hối hận, mình không nên như vậy tự do phóng khoáng. Giết Diego Ferro sau đó, đến lượt lập tức rời đi. Nhưng là nàng vẫn là lựa chọn lưu lại, muốn tiếp tục điều tra Diego Ferro người sau lưng. Cuối cùng liền gặp được tên biến thái này lão đầu. Nàng rất muốn biết lão đầu này là làm sao bị thương. Nàng biết lão đầu này rất lợi hại. Hơn nữa, dùng là một loại tà thuật. Nàng cũng biết so mình người lợi hại có một ít. Nhưng là có thể để cho lão đầu này bị thương người. Trên cái thế giới này tuyệt đối không nhiều. Trong đó có một cái mình biết. Đó chính là chân. Đúng vậy, chân so lão đầu này lợi hại hơn. Đây là nàng cho là, nhưng là rất hiển nhiên, cái này tổn thương nhất định không phải chân phàm tạo thành. Nếu như là chân phàm mà nói, lão đầu này thì không thể sống trở về, bởi vì là chân phàm thực lực so lão đầu này mạnh hơn nhiều lắm. Như vậy thì còn có một người, có thể thương liền hắn, đó chính là Sia Pryoskin. Hắn là cái đó gọi làm Sasa Anba linh hồn chủ nhân. Hắn thực lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là nàng có chút không dám tin tưởng. Cứ việc nàng biết Sia Pryoskin đổi tên gọi Meyer Simon. Thậm chí còn biết hắn ở chân phàm dưới sự giúp đỡ thay đổi mình dung mạo. Còn đi theo chân phàm đi học đạo cùng trung y. Hơn nữa còn giúp mình một cái bận rộn. Cầm đi Diego Ferro cái đó có thần lực thập tự giá. Để cho mình được ung dung đem Diego Ferro thủ tiêu. Nhưng là nàng vẫn không phải là Meyer có thể tới cứu nàng. Trên thực tế, đúng như ba dự đoán, Meyer Simon trúng hàng đầu thuật sau đó, luôn cảm thấy bên trong thân thể có đồ ở qua loa vọt động. Tùy thời tùy chỗ đều phải phá thể ra. Hắn biết một khi bị bên trong thân thể vật kia phá thể ra sau hậu quả là như thế nào. Cũng biết vật kia tại thân thể bên trong tán loạn mà nói. Sẽ đưa đến dạng gì kết quả. Cho nên hắn liều mạng dùng đạo gia khí tới áp chế cái này ở bên trong thân thể đồ. Cuối cùng hắn đạo gia khí còn có thành tựu. Tạm thời chế trụ vật kia không để cho nó ở trong người lộn xộn. Nhưng là hắn không có thể bảo đảm mình có phải hay không có thể thời gian dài áp chế. Bởi vì là áp chế sau một khoảng thời gian. Hắn cũng cảm giác được đạo gia của mình khí không có cách nào tiếp tục. Mấy lần vật kia lại muốn tại thân thể nội loạn động. Thậm chí Meyer cảm thấy vật kia có lẽ sẽ nhận vì mình nội tạng là vô thượng món ăn ngon. Sau đó ở trong người muốn dùng bữa tiệc lớn. Nếu như mình nội tạng bị vật quỷ này ăn. Như vậy, mình cũng chỉ có chờ chết. Không có người có thể không có nội tạng còn có thể sống sót. Cho tới bây giờ cũng chưa có. Chỉ ít hắn là như vậy cho là. Cho nên hắn bây giờ đang ở New York một gian ngoại ô cũ nát hoang phế mộc trong phòng. Chịu đựng đau khổ, xem ra mình vẫn là trúng chiêu. Cứ việc mình đã rất cẩn thận, nhưng là lão đầu kia vẫn có cơ hội thi triển hắn tà thuật. Hắn không biết hàng đầu thuật, cho nên cho rằng đây chính là tà thuật. Nếu như mình thực lực so hắn mạnh quá nhiều, cũng sẽ không trúng chiêu. Hắn đem mình thân thể không giúp còn đang một bản cũ nát trên ghế nằm. Sau đó không ngừng thở hổn hển. Để cho mình tận lực dùng có chừng đạo ra chân khí tới áp chế vậy xuẩn xuẩn dục động đồ. Xem ra ngươi cuộc sống quá không tốt lắm mà. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ cửa mặc tới. Thanh âm rất ôn hòa. Cũng rất quen thuộc. Quen thuộc đến Meyer Simon vừa nghe. Liền kích động muốn nhảy cỡn lên. Nếu như là chân tới. Như vậy mình liền được cứu rồi. Mặt hắn bữa trước lúc nổi lên thần sắc vui mừng. Sư phụ, hắn đứng lên, sau đó nhìn cái cửa đó bóng người, dưới ánh mặt trời, bóng người kia che lại ánh mặt trời, để cho mặt hắn nhìn như có chút tối tăm, nhưng là tuyệt đối chính là mình quen thuộc gương mặt đó. Thân thể ngươi bên trong có cái côn trùng, ngươi tốt nhất vẫn là chớ lộn xộn. Bóng người kia bỗng nhiên cười, sau đó nói một câu, sẽ để cho Meyer không dám hành động thiếu suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con-. Huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.